Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 334, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được chọn làm thần nữ bần đêm, Tang Ninh ngủ say cứ liên tục chui vào lòng Hoắc Trường An, người hắn nóng hổi như một lò lửa lớn. Nam nhân tự nhiên vui mừng, thân thể mềm mại đầy lòng, vô cùng trân trọng, để nàng gối đầu lên cánh tay mình, ôm chặt khít khao. Cúi đầu khẽ hôn lên má, N hồi lâu mới phát hiện Tang Ninh ngủ rất say, căn bản không hề tỉnh. Trước mặt hắn, thật sự không còn chút cảnh giác nào nữa rồi. Hoắc Trường An vừa vui mừng vừa bất lực, âm thầm đè nén sự khó chịu của mình, an ổn chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tang Ninh bị lạnh mà tỉnh giấc. Mở mắt, trong lều đã chỉ còn mình nàng, chăn đắp kín mít, thời tiết này cũng chưa đến mùa đông lạnh giá, sao nàng lại lạnh thế này chứ? Lẽ nào là dấu hiệu bị cảm lạnh? Thân thể vừa động, đột nhiên cảm thấy không khỏe. Trời ơi, hóa ra là kinh nguyệt đến rồi. Chẳng trách lại bị lạnh. Điều đáng xấu hổ hơn là băng vệ sinh đã được buộc vào rồi. Tang Ninh ôm mặt, nàng bây giờ ngủ xê, hát, ế, tê đến vậy sao? Sao đến cái này cũng không phát giác? Lều mở một khe nhỏ, Hoắc Trường An bưng một bát cháo kê đường đỏ đi vào. Thấy nàng dáng vẻ như vậy, mắt phượng cong lên một cung độ vui vẻ. Ngày thường toàn làm hắn mặt đỏ tai hồng, nàng cũng có lúc mặt mỏng. Ngại ngùng, đây này, mau uống cháo sưởi ấm một chút. Chàng sao biết, Tang Ninh nhỏ giọng hỏi. Sáng nay cảm thấy chân nàng hơi lạnh, khụ khụ, thì sờ sờ một chút. Người ta đã sờ đến M-O-N-G nàng rồi, nàng vậy mà không hề tỉnh. Vậy tay chàng rửa sạch chưa? Tang Ninh nhìn bàn tay hắn bưng cháo, không đành lòng nhìn thẳng. Hoắc Trường An, nàng còn ghét bỏ ta rồi, rửa rồi, mau uống đi. Tang Ninh lúc này mới bưng bát cháo, vừa thổi vừa nhấp từng ngụm nhỏ. Thật ấm áp, Hoắc Trường An đã cầm lược, nửa quỳ sau lưng nàng, cẩn thận chải tóc cho nàng. Tóc lại dài rồi, đợi thành hôn là có thể búi lên rồi. Hắn lúc nào cũng không quên chuyện thành hôn. Tang Ninh vô tình nghiêng đầu, thấy hắn lấy ra một con đê, a. O găm, nhón một lọn tóc là cắt xuống. Làm gì vậy? Tất nhiên là để quấn tóc. Hắn cũng cắt một lọn tóc của mình, cuộn hai lọn tóc lại với nhau, đặt vào một túi hương. Tang Ninh hiểu ra, trong lòng dâng lên từng vòng gợn sóng mềm mại. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân sợ nhất là thiết hán dịu dàng. Trong buổi sáng sớm cuối thu sắp hết, đầu đông sắp đến này, đại quân chuẩn bị chiến đấu, tình hình chưa rõ ràng. Trong lều hành quân tối tăm chật chội, nàng vậy mà lại nảy sinh một cảm giác năm tháng tĩnh lặng tốt đẹp. Nếu lạnh thì đừng ra khỏi lều nữa, hôm nay không vào thành. Hoắc Trường An bưng bát không, dặn dò một câu, liền nhét nàng vào trong chăn, sau đó hôn lên trán nàng một cái. Lát nữa sẽ làm bánh trứng cho nàng ăn. Được, vừa hay nàng không muốn động đậy. Hi hi, phu quân của ta thật tốt, chàng phải luôn tốt như vậy, không được đâu. Sau này phải tốt hơn bây giờ nữa. Ha ha, lời này thật dễ nghe. Hoắc Trường An và nàng nhìn nhau một lúc, ánh mắt giữa hai người càng thêm quấn quýt. Hắn quay đầu đi trước, âm thầm thở dài, nếu không ra ngoài nữa, thì lại nửa ngày không ra được. Đóng kín lều, hắn liền đi về phía bìa rừng. Tần Vọng Viễn đã lâu không gặp đợi ở đó. Chủ thượng, theo lệnh của ngài, thuộc hạ đã cho người ở khu vực Kinh Châu tuyên truyền rằng Tiên Hoàng từng để lại một đứa con riêng. Quả nhiên, có người truy tìm tận gốc, sau khi tìm được người, liền truy đuổi không ngừng, mưu toan sát hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người của chúng ta đã bắt được mấy tên, những kẻ đó tuyệt nhiên không nói, đều cắn lưỡi tự sát, trên người bọn chúng đều có dấu hiệu của tử sĩ cấp 2 trong cung. Tử sĩ cấp 2 trong cung, quả nhiên là thái tử, còn riêng, bọn chúng muốn tìm là Ninh Nhi sao, ngay cả hoàng đế sủng ái nữ nhân nào cũng không biết. Nam nữ cũng chưa làm rõ, liền muốn g, y, ế, c chết. Thái tử, đang sợ hãi điều gì? Chủ thượng, Viêm lão tướng quân còn tra được, trước khi Tiên Hoàng gửi mật tín cho hầu gia, từng bí mật triệu Độ Tâm vào cung. Lại là Độ Tâm, Hoắc Trường An trầm tư suy nghĩ, không thể liên kết những chuyện này lại với nhau, nhưng có thể xác định rằng, tất cả những điều này đều có liên quan đến thân thế của Ninh Nhi. Bất kể những chuyện này, dù sao cũng sắp đánh vào kinh thành rồi, những điều dơ bẩn ẩn giấu trong hoàng cung kia đều sẽ bị triệt để hủy diệt. Người hãy đem phong thư này và túi hương này đưa đến Lăng Gia quận, giao cho Liễu đạo trưởng của Thanh Sơn đạo quán, nhất định phải tận mắt chứng kiến lão ta hoàn thành việc làm phép. Tần Vọng Viễn trong lòng đầy nghi hoặc tiếp nhận vật phẩm. Hoắc Trường An lại một lần nữa trịnh trọng dặn dò. Vâng, chủ thượng, thuộc hạ đã ghi nhớ. Trong Tây Hoa Thành, Thiệu Tùng Thần dẫn cầm đường đến một phủ đệ xem như không tệ. Trước cổng phủ đệ vô cùng náo nhiệt, gia đình đang đốt pháo, phát kẹo hỉ cho hàng xóm láng giềng. Cầm đường, chính là nơi này. Ấy, nhà nàng ta có hỉ sự sao? Thần ca, huynh không phải nói Niệm Tích tỷ tỷ là nữ nhi độc nhất trong nhà sao? Đúng vậy, huynh không phải nói nàng ta mới 10 tuổi sao? Đúng vậy, cả hai đồng thời nhíu chặt đôi mày nhỏ, vậy rốt cuộc là ai thành thân đây? Cầm đường, muội qua đó hỏi một chút, sao huynh không đi, ta sợ mẹ nàng ta lại giữ ta lại, bắt ta làm đồng dưỡng phu cho nhà nàng ấy. Thật buồn cười, huynh ấy không sợ sao? Tứ thẩm thẩm luôn nói muốn huynh ấy phải tự bảo vệ tốt bản thân. Nhưng cầm đường vẫn đi qua đó, chủ động bôi một vệt bùn lên mặt. Chẳng mấy chốc, y với vẻ mặt nghiêm nghị quay trở lại. Niệm Tích tỷ tỷ bị đưa đến Minh Thủy tự làm thần nữ rồi, nói rằng đây là đại hỷ sự vinh quang của gia tộc. Ta đã ngửi thấy mùi âm mưu. Tứ thẩm thẩm từng nói, tất cả những việc làm dưới danh nghĩa thần linh đều là để che giấu những bí mật không thể nói ra. Nàng ấy thì ngoại lệ, Thiệu Tùng Thần bỗng nhiên nổi đoá, như một tiểu báo tử bị chọc giận. Đây nhất định không phải là nàng ta tự nguyện, nàng ta thích nhất là khắp nơi xông pha bên ngoài, sao có thể cam lòng đi làm cái thần nữ vớ vẩn gì đó, vừa nghe đã thấy rất giống thần côn. Nhưng những người đó trông đều rất vui vẻ, cứ như thể có chiếc bánh lớn từ trời rơi xuống vậy. Ta phải đi hỏi mẹ nàng ta rốt cuộc là sao? Thiệu Tùng Thần liền chạy về phía cửa. Cầm đường không đi theo, hai người ít nhất phải có một người ở lại bên ngoài, vạn nhất gặp nguy hiểm, còn có thể cầu cứu viện binh. Tên gác cổng kia còn nhớ Thiệu Tùng Thần, liền dẫn huynh ấy vào trong. Đợi khoảng nửa khắc đồng hồ, huynh ấy liền đi ra. Trên mặt mang theo vẻ giận dữ, trước đó huynh ấy còn nói nữ hài phiền phức, nói người ta là kẻ lừa đảo. Bây giờ biết rồi chứ, nữ hài kỳ thực rất đáng yêu, cũng cần nam hài bảo vệ. Cầm đường, sao lại có cha mẹ ruột đem đứa con duy nhất cúng tế cho thần linh, còn nói chờ đến 18 tuổi sẽ phi thăng trở thành thần nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ còn nói nữ nhi nhà người khác đều đi làm thần thị, còn người được chọn làm thần nữ thì đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa 2 năm trước, còn có một người đã phi thăng rồi. Thiệu Tùng Thần tuy ngày thường rất tự đại, nhưng huynh ấy cũng thực sự biết mình không thông minh bằng cầm đường. Cầm đường nhất định biết rốt cuộc là chuyện gì. Ta đoán, những người được chọn làm thần thị đều là con cái nhà nghèo, hoặc là những nữ hài không được xinh đẹp cho lắm. Cầm đường nói, đúng đúng, Niệm Tích trông rất đẹp, nếu không ta lúc đầu cũng sẽ không theo nàng ấy về nhà. Đương nhiên, vẫn kém cầm đường muội một chút, chỉ kém một chút thôi. Có thể đừng lấy ta ra so với nữ hài được không? Khuôn mặt nhỏ của cầm đường lại lộ vẻ ghét bỏ. Rồi trịnh trọng mở miệng. Âm mưu lớn, không phải mưu tài thì cũng là mưu sắc. Cách chương.